Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Vu Pháp giết người. Giết người, giết người, có quản sự vội vàng chạy tới bẩm báo đại tế tửu Cố Ly Noãn. Kêu la reo lên, việc lớn không tốt, Thái học tiến sĩ Tần Mục lại giết người. Trong Thái học điện, Cố Ly Noãn ngay tại uống trà, lơ đễnh, cười nói, cái này có cái gì ngạc nhiên? Hắn là thiên ma giáo chủ, giết người đáng giá ngươi như vậy kinh hoàng. Hắn không giết người mới gọi quái sự, hắn lại giết ai? Quản sự kia không lo được thở, nói, hắn giết Man Địch Quốc hai cái khiển khang sứ. Đồng, Cố Ly Noãn chén trà trong tay nổ vỡ nát. Sắc mặt đại biến, thất thanh nói, Man Địch Quốc khiển khang sứ, còn giết hai cái, không phải, ta đã xin mời khách qua đường, vì sao còn muốn cho ta tiểu hài xuyên? Hắn vội vàng đứng dậy, dự định xông ra ngoài điện, đột nhiên lại dừng bước lại, đi tới đi lui, nói, hắn là thiên ma giáo chủ, ma đạo đệ nhất thánh địa khôi thủ, ta chạy tới chất vấn hắn. Đây chính là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh quá dài, chuyện này, hay là trước bẩm báo thái tử điện hạ lại nói. Bá Sơn tế tửu đứng tại cách đó không xa, quan sát ban công thố cùng Tần Mục, nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy não nhân ông tác hưởng ẩn ẩn làm đau. Quả thực có chút đầu to, sư đệ, ta chỉ là để cho ngươi thăm dò một chút ban công thố sâu cạn. Ai bảo ngươi đem Man Địch Quốc sứ giả cũng cho giết. Man Địch Quốc khiển khang sứ là Man Địch Quốc khả hãn phái tới sứ giả. Lấy ban công thố cầm đầu. Có hơn 10 người. Tần Mục lần này trực tiếp tại Thái học viện giết hai cái. Chuyện này tuyệt đối không cách nào lành. Man Địch Quốc luyên. Khả hãn cũng là trên thảo nguyên một đời hùng chủ. Hùng tài vĩ lược. Đem trên thảo nguyên mặt khác Hán quốc chiếm đoạt, chế tạo ra một cái thảo nguyên đại quốc, cùng Duyên Khang quốc chống lại. Hắn thậm chí học tập Duyên Khang quốc văn hóa, hấp thu Duyên Khang quốc sở trường, phát triển Man Địch quốc, cải cách Man Địch quốc nội chính. Man Địch quốc triều đình xây dựng chế độ cùng Duyên Khang quốc giống nhau, hơn nữa còn ở các nơi mở trường. Dưới mắt hắn còn chưa từng thống nhất thảo nguyên, cho nên không cách nào toàn lực cùng Duyên Khang quốc chống lại. Chờ đến hắn nhất thống thảo nguyên, liền sẽ tập trung toàn bộ lực lượng tới đối phó Duyên Khang. Mà dưới mắt Duyên Khang quốc trải qua hai lần tai loạn, quốc lực suy giảm nghiêm trọng, liên, khả hãn phái tới khiển khang sứ mục đích chủ yếu, ngoại trừ học tập bên ngoài. Còn có chính là nhìn xem Duyên Khang quốc suy yếu tới trình độ nào. Hắn là chiếm cứ tại trên không thảo nguyên hùng ưng. Tùy thì chuẩn bị đông xâm. Chỉ cần cho hắn cơ hội. Hắn liền có thể xuất lĩnh thảo nguyên thiết kỵ cướp bóc như lửa. Rồi chỉ trung nguyên. Nhưng là hiển nhiên Tần Mục căn bản không quản những này. Trực tiếp liền giết hai vị khiển khang sứ. Cử động lần này rất có thể sẽ bốc lên hai nước chiến sự. Dưới mắt chính vào thiên tai ảnh hưởng chưa đánh tan, Duyên Khang suy yếu thời khắc. Nếu như Luyên, khả hãn thừa cơ xua quân đánh tới, chỉ sợ sẽ có đại nạn. Bá Sơn tế tửu có chút hối hận xin mời Tần Mục đi dò xét ban công thố. Hiển nhiên từ trong đại khư chạy đến sư đệ vô pháp vô thiên. Lá gan lại tráng. Giết khiển khang sứ đằng sau hắn phủi mông một cái trở về đại khư chính là. Nhưng là phía sau cái mông chỉ sợ sẽ là một đống cục diện rối rắm. Hiện tại là thái tử giám quốc. Nhìn xem Ngọc Thư thái tử xử lý như thế nào đi. Bá Sơn tế tửu không khỏi thay Linh Ngọc Thư cảm. Giác được đau đầu. Linh Ngọc Thư trở thành thái tử. Giám quốc đến nay cũng là thuận lợi. Còn hạ xuống tội kỷ chiếu, trên thiên đàn hướng lên trời thỉnh tội, vô luận là phế ước hay là thu hồi thổ địa, tiếp tục cứu trợ thiên tai, làm đều rất không tệ, rất được lòng người, nhưng là hiện tại hắn chỉ sợ gặp giám quốc đến nay cái thứ nhất vấn đề khó khăn. Ban Công Thố ánh mắt rơi trên người Tần Mục, trong ánh mắt không có bao nhiêu tình cảm, tựa hồ vô luận Tần Mục như thế nào bức bách như thế nào khích tướng, cũng sẽ không dao động tinh thần của hắn. Ban Công Thố đạm mạc nói, Thiên Ma giáo giáo chủ, bản sự tự nhiên không hỏng, khả năng giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm. Giáo chủ nếu là không để ý ngày mai ta ở kinh thành Ngọc Hương lâu thiết yến, hướng giáo chủ bồi tội, Tần giáo chủ nghĩ như thế nào? Được, Tần Mục rất là thoải mái, cười nói, ngươi hai tùy tùng này quả thực gan to bằng trời, dám hướng ta xuất thủ. Ngươi kẻ làm chủ tử này hoàn toàn chính xác thực hẳn là thiết yến bồi tội. Ban Công Thố khóe mắt, nhảy một cái, quay người rời đi, Tần Mục ánh mắt một mực rơi vào phía sau lưng của hắn. Sát khí tràn trề, nhưng là Ban Công Thố lại đi được rất ổn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm thấy, không có bất kỳ cái gì khó chịu, chỉ là hắn đi lại hơi có chút tán loạn. Đi trên đường tựa hồ khập khiễng, ra hỏa này, Tần Mục đổ rút lạnh lẽo khí, thật sâu cảm giác được Ban Công Thố khó giải quyết cùng đáng sợ. Hắn nhiều lần khiêu khích, thậm chí ngay trước mặt Ban Công Thố đánh mặt, làm nhục, giết hắn tùy tùng, nhưng là người này vẫn như cũ hỉ nộ không lộ, mà bây giờ Tần Mục sát khí trực tiếp nhằm vào hắn. Hắn còn có thể đi đến như thế ổn. Chỉ là hơi có chút què lừa gạt, quả thực là cái nhân vật đáng sợ. Khác không dám nói, nếu như đổi lại đạo tử Phật tử cường giả như vậy, bị Tần Mục ánh mắt khóa chặt, sát khí trực chỉ nó phía sau, Phật tử cùng đạo tử chỉ sợ một bước cũng không dám di động, động một chút liền sẽ lộ ra sơ hở. Nếu như tu vi cùng tạo nghệ so đạo tử, Phật tử càng sâu mạnh hơn, bị Tần Mục nhằm vào như vậy, hoặc là đi đường khập khiễng, hoặc là chính là đối mặt với hắn chậm rãi rút đi. Sở dĩ đi đường khập khiễng là di động thân hình tránh đi Tần Mục bất luận cái gì khả năng công kích, cho nên không có khả năng lại đi thẳng tắp, thậm chí muốn làm đến thân hình cao thấp chập trùng. Bởi vậy Ban Công Thố nhìn đi đường tư thế có chút quái gì, giống như là khập khiễng, nhưng kỳ thực không có lộ ra một tia sơ hở, không có cho Tần Mục lấy bất cứ cơ hội nào. Đáng sợ nhất chính là Ban Công Thố chỉ là hơi có chút què lừa gạt, cũng không có rất nghiêm trọng, cho thấy hắn tạo nghệ cùng tu vi cực cao. Bá Sơn Tế Tử bước nhanh đi tới, đi vào Tần Mục bên người, đã thấy Tần Mục còn tại nhìn xem Ban Công Thố thân ảnh đi xa. Bá Sơn Sư Huynh, ngươi cho ta một việc khó giải quyết. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía Bá Sơn Tế Tử, trầm giọng nói, cái này Ban Công Thố là ta đã thấy trong cùng thế hệ nhân vật mạnh mẽ nhất, so Lâm Hiên đạo tử còn muốn cường hoành hơn. Nếu như hắn không phải lão quái vật chuyển thế 18 lần kia, như vậy người này nhất định cùng ta một dạng cũng là bá thể. Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt khó coi, cho nên ngươi giết hai cái khiển khang sứ. Tần Mục ngạc nhiên, lúng ta lúng túng nói, ngươi có hay không nói qua không thể giết người? Lại nói, tại tái ngoại chúng ta không phải giết thật là nhiều Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Vu sao? Lần này chỉ giết hai cái, còn tính là tiện nghi. Bá Sơn Tế Tửu tức giận vô cùng mà cười. Cái này có thể giống nhau sao? Lần trước ta mang theo ngươi cùng công chúa ngăn cửa, dùng chính là Võ Khả Hãn cái thân phận này, không có quan hệ gì với Duyên Khang Quốc. Lần này người ta là khiển khang sứ, đại biểu là Man Địch Quốc. Ngươi giết Man Địch Quốc hai cái sứ giả, đây chính là đánh mặt Man Địch Quốc, há có thể từ bỏ ý đồ? Tần Mục đàng hoàng nói, ngươi lại không nói, giết đều giết, hiện tại cũng không cứu sống nổi. Bá Sơn Tế Tửu đau đầu muốn nứt, cũng phun ra một ngụm chọc khí, nói, hiện tại ngươi chờ thái tử triệu kiến đi. Thái tử hiện tại hơn phân nửa cũng nghe đến chuyện này. Hắn khẳng định so ta càng đau đầu hơn. Ngươi là Thiên ma giáo chủ, lại là có công chi thần. Thái tử vị trí này đều là ngươi cho hắn tranh thủ tới. Hắn lại đánh không được, chửi không được. Còn có, hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu như ban công thố chính là lão quái vật kia, như vậy đêm nay ngươi liền muốn cẩn thận, lão quái vật kia biết tên họ, liền có thể cách làm giết người. Ngươi gặp qua thái tử đằng sau, đêm nay ta đi trong phòng ngươi. Tần Mục gật đầu, có thể làm cho đồ tể cũng giấu giếm tên thật tồn tại. Hoàn toàn chính xác, không thể không phòng. Quả nhiên như Bá Sơn Tế Tử sở liệu, buổi chiều thái tử Linh Ngọc Thư liền tìm tới Tần Mục. Cùng Bá Sơn Tế Tử đoán có chỗ khác biệt chính là Linh Ngọc Thư cũng không có triệu kiến Tần Mục, mà là thẳng đi vào Thái học viện, tự mình đến gặp Tần Mục, điện hạ tự mình đến thăm. Tiểu thần kinh sợ, Tần Mục chào nói, Linh Ngọc Thư liếc hắn một cái, thở dài, cô không nhìn thấy ngươi có bất kỳ sợ hãi ý tứ. Ngược lại rất là trấn định, Tần giáo chủ, hôm nay chuyện này, để cho ta rất đau đầu, phi thường đau đầu. Suy nghĩ một chung buổi trưa hay là khó mà bàn giao. Ngươi luôn luôn có chủ ý. Ngươi đến dạy cô như thế nào bàn giao. Tần Mục cười nói. Đơn giản. Điện hạ viết phong thư cho Luyên. Khả hãn. Trên thư nói. Màn địch quốc hai vị khiển khang sứ không nghe giáo hóa. Giã tính khó thuần. Tại Thái học viện bực này vô thượng thánh địa còn dám ra tay giết người. Ý đồ mưu hại Trung Tán Đại Phu. Vị này Trung Tán Đại Phu chính là Duyên Khang Quốc Ma Đảo đệ nhất thánh địa Tần giáo chủ. Tần giáo chủ tức giận, đã đem hai vị kia khiển khang sứ giết. Điện hạ lại nói, Tần giáo chủ thịnh nộ khó tiêu. Để Liên, khả hãn nhất định phải chịu nhận lỗi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Linh Ngọc Thư nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu, hắn phun ra một ngụm chọc khí, thở dài, tốt, a, liền như thế viết, nếu như Luyên, khả hãn giận tím mặt, đem binh xâm phạm, ngươi cho cô xung phong, dẫn theo đầu xông về trước. Tần Mục sắc mặt tối sầm, Linh Ngọc Thư cười nói, Thiên ma giáo chủ cũng có sợ ngày đó, tốt, không nói cái này, giáo chủ. Ta cảm thấy ngươi một mực lưu tại đây Thái học viện cũng không có cái gì ý tứ. Trong Thái học viện ngoại quốc sứ giả có 3-500 người. Vạn nhất ngày nào ngươi nhất thời cao hứng lại giết mấy cái. Ta thái tử giám quốc này còn muốn hay không làm việc. Mỗi ngày cho quốc gia khác hoàng đế viết thư lau cho ngươi cái mông cũng đủ để cho ta bận bịu đã. Nửa ngày, Tần Mục hậm hực nói. Ta cũng không thường thường giết. Đây không phải sự tình ra có nguyên nhân sao? Linh Ngọc Thư cười nói. Ngươi bây giờ là thần thông giả. Bản sự cũng cao. Phụ hoàng lúc trước bổ nhiệm ngươi làm Trung Tán Đại Phu. Chỉ cấp ngươi một cái hư chức. Treo cái tên mà thôi. Không có thực quyền. Không bằng dạng này. Ta cho ngươi một cái thực chức. Phụ hoàng cùng quốc sư đã tỉnh. Mấy ngày nữa ta liền không cần quản lý toàn bộ triều chính. Khẳng định phải ra ngoài cứu trợ thiên tai. Ngươi theo ta tiến đến. Ta lần này đi ra ngoài. Còn cần mang theo công bộ một chút quan viên. Thái học viện một chút sĩ tử. Hắn đối với Tần Mục quả thực không yên lòng. Đem Tần Mục lưu tại nơi này. Đoán chừng lại phải sinh ra yêu thiêu thân gì. Cho nên không bằng đem hắn mang theo trên người. Tần Mục nghĩ nghĩ, chính mình lưu ở trong Thái học viện hoàn toàn chính xác không có chuyện gì làm. Không cho phép đánh cũng không cho phép giết. Hạn chế quá nhiều, không bằng theo vị thái tử này ra ngoài đi một chút. Linh Ngọc Thư cùng hắn sánh vai mà đi. Đột nhiên nói, nghe nói muội muội ta tối hôm qua ngủ ở ngươi nơi này. Tần Mục đánh cái giật mình, nghiêm mặt nói, điện hạ. Tuyệt không việc này, đừng muốn nghe tiểu nhân sàm ngôn, hỏng ta cùng công chúa danh dự. Linh Ngọc Thư ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, gặp hắn thần sắc không giống làm bộ, thế là yên lòng, thở phào nói, ta tin ngươi, tốt, giết Khiển Khang sứ chuyện này, ta giúp ngươi bãi bình. Mặt dạn mày dày viết phong thư cho Luyên Khả Hãn, ngươi cũng chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa theo ta cùng một chỗ rời kinh. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa. Bá Sơn Tế Tửu đi tới, thần thần bí bí nói, ta vừa rồi nghe lén đến thái tử nói, Lục công chúa Linh Dục Tú tối hôm qua ngủ ở ngươi nơi này. Nói trở lại, buổi sáng hôm nay ta đích xác nhìn thấy Lục công chúa cùng hai cung nữ chọn đèn lồng xuống núi. Các ngươi có phải hay không? Tần Mục đau đầu, quả quyết nói, tuyệt không việc này. Sư huynh, Đồ Gia Gia cũng là bởi vì ngươi miệng quá lớn, cho nên mỗi lần nhìn thấy ngươi liền chạy, không dám sư đồ gặp gỡ. Ngươi thu liễm một chút, không cần mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Bá Sơn Tế Tửu lúng ta lúng túng nói, ta cũng là hiếu kỳ một chút, ngươi yên tâm miệng ta gió nhất nghiêm, không giống vệ quốc công loại người xa cơ thất thế kia lớn giọng bốn chỗ ồn ào. Nếu như ban công thố chính là lão quái vật, đêm nay ngươi liền nguy hiểm, ban đêm hai ta một gian phòng, có thể chiều ứng lẫn nhau, ban đêm lúc ngủ, cơ linh chút, không cần ngủ được quá chết. Màn đêm buông xuống, Bá Sơn Tế Tửu tiếng ngáy như sấm. Hắn ngả ra đất nghỉ, Tần Mục ngủ ở trên giường. Tiếng ngáy đem giường chấn động đến vang ong ong. Tần Mục thân thể đều bị chấn tê. Một đêm không ngủ, một đêm này một mực không có cái gì dị trạng. Thẳng đến canh bốn sáng, đột nhiên một cỗ âm phong thổi tới. Đem hai phiến song cửa sổ thổi ra. Tên Luyên. Chắc bị lỗi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.